Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2444, nghèo quá thì phải thay đổi. Pháp Chính trầm mặc không nói, Lưu Ba ảm đạm rời đi về sau, Tào Tháo quay đầu nhìn hướng Pháp Chính, khóe miệng co quắp quất, hiếu trực, ngươi như thế nào nhìn? Pháp Chính chắp tay một cái. Lạnh nhạt nói, lấy thế giao người, thế nghiêng thì tuyệt, lấy lợi giao người, lợi nghèo thì tán, trước mắt đủ loại bất quá là trục lợi tiến hành, không đủ gây sợ, ngược lại là nhân tâm dễ dàng thay đổi. Đại vương không thể không đề phòng, Tào Tháo đi loanh quanh con ngươi, như có điều suy nghĩ. Lưu Ba tuy nhiên đến Ích Châu, nhưng là hắn một mực không chịu trở thành thục thần. Mà chính là lấy hán thần tự cho mình là hoàng trường tử nhập thục hơn một năm, một mực không thể kế vị đăng cơ. Lưu Ba tâm lý không có khả năng không có ý nghĩ. Hắn có phải hay không mượn cơ hội này áp chế? Rất khó nói, như thế nào phong, nghiêm quan cấm, nặng phù truyền, ngăn cách trong ngoài, để phòng bách tính tản mạn khắp nơi. Pháp Chính nhẹ nhàng than một hơi, đại vương. Từ khi Lưu Diêu chiến bại, Linh Lăng bị Tôn Dực xâm chiếm, tại Ích Chi Kinh Châu người trở lại thôn người rất nhiều. Thần nghe nói, Linh Lăng người Lưu Tiên nhập Ngô, có phần đến Tôn Sách coi trọng, cháu ngoại Chu Bất Nghi lấy đồng tử vì lang, tùy thị Tôn Sách hai bên. Theo thần biết, Lưu Tiên từng có ý để Chu Bất Nghi bái Lưu Ba vi sư. Bị Lưu Ba từ chối nhã nhặn, có phần tình nghĩa này tại, Chu Bất Nghi có lẽ sẽ tại Tôn Sách trước mặt nhắc đến Lưu Ba. Từ đó hòa giải, Tào Tháo lông mày khẽ run, vệ ký tại Thành Đô lúc cùng Lưu Ba có nhiều tiếp xúc bọn họ đều là Trường An cựu thần. Có tiếp xúc cũng là bình thường, hắn lúc đó cũng không có tận lực ngăn cản, hiện tại xem ra. Rất có thể bị Tôn Sách lợi dụng sơ hở. Tôn Sách rộng lượng, có thể vứt bỏ cũ ác. Cha Tôn Kiên lại cùng Lưu Ba cha Lưu Tường là bạn cũ. Như Lưu Ba nguyện ý quy thuận, Tôn Sách hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cái này có thể có hơi phiền toái. Lưu Ba đối Ích Châu nội tình quá quen thuộc. Hắn như về Ngô, Ích vốn liếng thì toàn bại lộ tại Tôn Sách trước mặt. Mà lại Ích Châu nhất thời còn tìm không ra giống Lưu Ba dạng này am hiểu người đại diện mới. Đến lúc đó song phương tại sinh ý chàng bên trên tiến hành cạnh tranh. Ích Châu một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhất định phải khống chế lại Lưu Ba. Thà rằng giết hắn, cũng không thể để hắn về Ngô. Tào Tháo trong mắt lóe lên một vệt sát khí. Không nhanh không chậm nói ra. Hiếu trực. Ngươi làm cùng Tử Sơ nhiều thân cận, quan tâm nhiều hơn hắn một số. Ây, Pháp Chính ngầm hiểu, khom người lĩnh mệnh, Tào Tháo trở lại chỗ ngồi phía trên. Đoàn đoàn chính chính ngồi xuống, tháng 8 sắp tới. Không biết sao, đại vương, Tôn Sách bề bộn nhiều việc liễm tụ. Sợ là không tì vết chú ý Kinh Châu chiến sự. Đại vương không ngại thăm dò một hai. Tài dùng binh. Giả cũng như thật, thật cũng như giả, hư hư thực thực, quỷ tiền chớ phân biệt, mới có thể khắc địch chế thắng. Tào Tháo liếc Pháp Chính liếc một chút, im lặng cười, hắn biết Pháp Chính chưa từ bỏ ý định, còn muốn xuất kích Kinh Châu, chỉ là phản đối thanh âm không nhỏ, hắn không thể không có chỗ thu liễm, có thể cái này cùng khác ý nghĩ chính tương hợp, Tôn Sách thực lực càng ngày càng mạnh. Nam Bắc giáp kích chi thế dần dần thành, thái sử từ tại Giao Châu kinh doanh, chỉ chờ mùa đông đối giao chỉ, Ích Châu phát khởi thế công, Lỗ Túc tại Quan Trung phổ biến tân chính, nhiều nhất 1-2 năm liền có thể phát động công kích. Nếu như cân nhắc đến trước đó vận nhập Quan Trung đại lượng cá biển, có lẽ mùa đông này, Lỗ Túc liền sẽ đối Hán Trung khởi xướng tiến công. Cơ hội giống hạt cát, không ngừng theo giữa ngón tay chạy đi, sớm muộn hội một hạt không dư thừa. Ngay hôm đó lên, sai người mỗi ngày tại hạp khẩu đánh vung mảnh gỗ vụn. Thử một chút ta cái kia con rể phải chăng cảnh giác. Hiếu trực, ngươi nhiều an bài chút mật thám, nhìn xem Tôn Dực phản ứng. Nếu là Tôn Dực thủ đến kín, chúng ta thì nghĩ biện pháp khác. Nếu là Tôn Dực không có phản ứng, liền nghĩ biện pháp đem hắn điều đi. Pháp Thính mặt mỉm cười. Ây, Tào Tháo cầm lấy án đăng lên báo, tâm tư lại tại nơi khác, nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Thiệu cùng Tôn Sách kết lớn như vậy thù, làm sao lại vì Tôn Sách chống cùng hô. Hiệu Triệu Nhữ Nam thế gia hiến kim, Dự Châu thế gia bị Tôn Sách tới tới lui lui giết mấy lần, thủ cấp treo đầy quan đạo, vì cái gì còn nhiệt tâm như vậy chống đỡ Tôn Sách? Tôn Sách đến tột cùng có thể cho bọn hắn cái dạng gì lợi ích, đến mức bọn họ như thế bất kể hiềm khích lúc trước? Lưu Ba rời đi Thục Vương Cung, đi vào tiếp giáp một tòa thiên viện, trong sân ở Phục Quý Nhân cùng Hoàng Trường Tử Lưu Thiệu. Từ khi đêm giao thừa theo Tào Tháo rút lui Trường An, đi vào thành đô, bọn họ vẫn ở chỗ này. Việc xảy ra gấp, Phục Quý Nhân liền tùy thân quần áo cũng không kịp mang, càng đừng đề cập hắn. Bên người trừ hai cái thân mật cung nữ, một cái nhận biết người đều không có. Đến thành đô về sau, hết thảy ăn mặc chi phí đều muốn ỷ lại Tào Tháo. Bình thường liền cái viện này cửa lớn đều ra không được, với bên ngoài tình thế hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Ba đi vào thành đô về sau, hiệp trợ Tào Tháo xử lý một số có quan hệ tô thuế sự vụ, lấy được Tào Tháo tín nhiệm, có thể thường xuyên tính bái kiến. Lúc này mới vì Phục Quý Nhân mẹ con mở ra một cánh cửa sổ. Phục Quý Nhân ngồi tại trên đường, nhìn lấy Lưu Ba đi tới, trên mặt vừa mới hiện ra nụ cười cấp tốc biến thành lo lắng. Lưu Ba hôm nay sắc mặt thật không tốt, không chỉ có tiêu tụy, càng có một loại không nói ra uể oải, liền mang theo tốc độ đều có chút nặng nề. Lưu Khanh, xảy ra chuyện gì? Lưu Ba sau khi hành lễ, vừa mới ngồi vào vị trí, Phục Quý Nhân liền không nhịn được đặt câu hỏi. Lưu Ba không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu, đánh giá ôm tại Phục Quý Nhân bên người Hoàng Trường Tử Lưu Thiệu. Hoàng Trường Tử 3 tuổi, dài đến ngược lại là khỏe mạnh, chỉ là khốn trong sân, mỗi ngày có thể gặp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra hơi chút chậm chạp, gặp Lưu Ba nhìn hắn, hắn cũng nhìn qua, tròn trịa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia rực rỡ nụ cười. Lưu Khanh, Hoàng Trường Tử có chút khó khăn phun ra hai chữ. Lưu Ba âm thầm thở dài một hơi. Phục Quý Nhân tuy nhiên xuất thân thi thư gia truyền đại tộc, dù sao cũng là nữ nhân, kiến thức có hạn, bị nhốt thành đô 2 năm, nàng đã dần dần kìm nén không được, bình thường khó tránh khỏi có chút tố chất thần kinh. Ở trong môi trường này lớn lên Hoàng Trường Tử thật là khiến người lo lắng. Coi như kế vị, hắn chỉ sợ cũng không cách nào trở thành tiên đế như thế anh chủ. Có thể đây là tiên đế huyết mạch duy nhất, không thể cứ như vậy hủy. Quý Nhân cùng phụ huynh nhưng có liên hệ, mẹ con chúng ta tình cảnh như thế, chỗ nào còn có thể có liên hệ gì? Phục Quý Nhân thân thủ sờ sờ Hoàng Trường Tử đầu, một mặt cười khổ, huyết mạch chi tình khó có thể ngăn cách. Quý Nhân cùng Tự Quân thân phận tôn quý, không thể rời đi, không bằng từ thần xin chỉ thị Thục Vương, phái người mời Quý Nhân phụ huynh nhập thục thăm viếng. Phục Quý Nhân kinh ngạc đánh giá Lưu Ba, nàng không hiểu Lưu Ba là có ý gì, để cho nàng phụ huynh đến đất thục đến, đây là muốn tăng cường triều đình lực lượng sao? Có thể đất thục là Tào Tháo đất phong, phụ thân cùng huynh trưởng nhóm đều là người đọc sách, cũng làm không cái đại sự gì, để cho bọn họ tới trừ từ ném miệng hổ, còn có ý nghĩa gì? Lưu Ba trên mặt biểu tình gì cũng không có. Phục Quý Nhân tuy nhiên xem không hiểu, thế nhưng là lâu như vậy, nàng có thể tín nhiệm người cũng chính là Lưu Ba một người. Tin tưởng Lưu Ba không biết hại mẹ con bọn hắn. Cân nhắc một phen, liền đáp, vậy liền phiền phức Lưu Khanh. Lưu Ba chắp tay thi lễ, thần thân là Hán thần. Lẽ ra nên vì quý nhân cùng tự quân hiệu mệnh. Tháng 8, Tôn Sách đến Nhữ Dương. Hoài thai tháng 9, bụng Phệ Viên Hành sớm nhận được tin tức. Thật sớm địa theo kiến nghiệp chạy đến. Chủ trì đại cục, thực cũng không cần nàng hao tổn nhiều tâm trí. Biết được thiên tử sắp tới, toàn bộ Dự Châu đều bị động viên. Tại Nhữ Dương xây dựng hành cung, lũy xây hoa viên, tu chỉnh đường, ai cũng hy vọng thiên tử có thể đi chính mình nhìn xem. Cho nên không dùng người khác phân phó, đều đem cảnh nội đường tu được vừa rộng lại bình. Chỉ cần Tôn Sách nguyện ý, hắn xa giá tùy thời có thể đến bất luận cái gì một huyện tai to mặt lớn gia tộc. Nhữ Nam Thái Thú Vương Lãng nhậm chức nhiều năm như vậy. Năm thứ nhất bận tối mày tối mặt, nhưng tâm tình của hắn lại tốt không thể tốt hơn. Toàn thân tràn ngập lực lượng, thụ Vương Lãng tới yêu cầu, Hứa Thiệu lại một lần nữa trở thành Nhữ Nam Công Tào. Gánh vác hiệp trợ Vương Lãng trách nhiệm, bôn tẩu khắp nơi, Tôn Sách tiến vào Dự Châu cảnh lúc, Hứa Thiệu liền theo Dự Châu Thứ Sử Mãn Sủng, Nhữ Nam Thái Thú Vương Lãng bọn người đến Trần quận Bắc cảnh nghênh đón. Quân thần gặp nhau, hoàn thành tiếu ngữ một mảnh, Mãn Sủng trước tiên bái kiến Tôn Sách. Tôn Sách đánh giá Mãn Sủng, tâm tình thật tốt, bá ninh. Người đảm nhiệm Dự Châu Thứ Sử mấy năm, Mãn Sủng vẻ mặt tươi cười, 9 năm lại tháng 3 có thừa. Tôn Sách gật gật đầu, quay người đối Hứa Thiệu nói ra, Hứa công, chấm tuyển cái này Dự Châu Thứ Sử như thế nào? Hứa Thiệu có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tiến lên phía trước lễ, bệ hạ tuyển cái này Dự Châu Thứ Sử như thế nào? Dự Châu bách tính rõ ràng nhất. Bọn họ đã dùng hành động biểu đạt chính mình thái độ. Không cần thần lắm mồm, Tôn Sách ngửa mặt lên trời cười to. Hứa Thiệu lời nói này đến có mức độ. Lần này các châu hiến kim, trợ triều đình làm dịu tiền tệ không đủ chi khốn cảnh. Dự Châu trung hiến 1,8 triệu kim, độc chiếm các châu ngao đầu, biểu dương Dự Châu hơn người thực lực. Dự Châu giàu có, Dự Châu Thứ Sử tự nhiên có công, nếu không có Mãn Sủng cái này mặt đen Thứ Sử tọa chấn. Dự Châu thế gia muốn lấy thân thử nghiệm người cũng không phải một cái hai cái. Dự Châu Thái Bình, dân chúng thịnh vượng và giàu có, Thứ Sử cố nhiên có công, chư quân vất vả cũng không thể thiếu. Lần này Dự Châu hiến kim 1,8 triệu, nói thật, hoàn toàn ra khỏi triều đình đoán trước. Bởi vậy có thể thấy được, Dự Châu không chỉ có thực lực, càng có cảnh giới, cái này bên trong chư quân có công, Hứa công càng là công đầu. Mọi người nghe, trong lòng hoan hỉ, liền vội vàng khom người thi lễ, lao nhào nói lời nịnh nọt. Hứa Thiệu trong lòng vui vẻ nhất, thiên tử hứa hắn cầm đầu công, cũng không uổng công hắn phen này vất vả, bệ hạ quá khen. Chúng thần không dám nhận, Tôn Sách cười cười, hắn đây cũng không phải là lời xã giao. Vừa bắt đầu đề nghị hiến kim lúc, Dự Châu hưởng ứng cũng không có nhiều người. Không ít người mang trong lòng lo nghĩ, không nguyện ý lấy ra quá nhiều hoàng kim. Rốt cuộc đây là có thể di động sinh chủ chốt, sao có thể tùy tiện giao cho triều đình. Là Hứa Thiệu bôn tẩu khắp nơi, nhiều mặt hòa giải. Mới bỏ đi bọn họ lo nghĩ, nhấc lên hiến kim cao trào. Có qua có lại, nhân tình này là nhất định phải trả. Nơi đông người phía dưới không thể nói tỉ mỉ, lại không ngại trước biểu thị một chút thái độ. Chư quân, Thứ Sử tuy tốt, lại không thể sống Dự Châu. Tôn Sách cười nói, đây Thứ Sử tại Dự Châu 10 năm, cũng nên để hắn chuyển một chuyển. Bằng không sẽ có người nói chấm không công bằng. Độc thích Dự Châu, hắn lại đúng Mãn Sủng nói ra. Bá ninh, Ti Châu mọi việc sáng lập, cần một cái giống như ngươi cán lại. ngươi đem đầu tay sự tình tổng kết một chút, các loại thế chỗ ngươi người vừa đến, giao tiếp hoàn tất, ngươi thì lập tức nhậm chức. Ti Châu cũng là nguyên lai ti đãi, bao quát Hà Nam, Trong Sông, Hà Đông, Hoàng Nông, Phùng Dực, Kinh Triều, Phù Phong thất quận, chỉ là bây giờ còn chưa rời Đô Lạc Dương, cho nên không xưng ti đãi, xưng Ti Châu, nhưng mọi người tâm lý đều rõ ràng. Tôn Sách sớm muộn hội rời Đô Lạc Dương, Ti Châu chẳng mấy chốc sẽ khôi phục ti đãi xưng hô. Mà Mãn Sủng cũng là tương lai ti đãi giáo úy. Ti đãi giáo úy tuy nhiên giám sát một châu, nhưng quyền hạn lại so thứ sử phần lớn. Mãn Sủng không phải chuyển nhiệm, mà chính là danh phó thực lên chức. Trong lúc nhất thời, vô số đôi hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Mãn Sủng. Mãn Sủng cảm xúc chập trùng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ là nhàn nhạt chắp tay thi lễ. Duy thần lĩnh chỉ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN